Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1175, trừ độc, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Nhìn đủ chưa, thấy Tô Nhiên chậm chạp không hề động làm, đi về phía Tây Tăng kiên nhẫn dần dần tiêu thất. Nếu không phải có thể đem độc tố cho hấp thu sạch sẽ, vậy cút cho ta xuất nơi này. Gấp cái gì, đúng bệnh tài năng hạ dược, không quan sát rõ ràng, có thể nào đơn giản động thủ. Tô Nhiên thật muốn để cho này NPC lột sạch y phục, đẹp mắt nhìn độc tố đến cùng ăn mòn đến trình độ nào, có thể lại vừa nghĩ cô nam quả nam cùng ở một phòng, vạn nhất sản sinh cái gì hiểu lầm, vậy lúng túng. Lại nếu như bị người quen gặp, hiểu lầm kia có thể to lắm đi rồi. Ta cũng không công phu cùng ngươi nét mực, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, quá thời hạn không đợi. Đi về phía Tây Tăng cảm giác quá mức vớ vẩn, chính mình lại sẽ cùng một cái thấp cấp sinh vật đi bố trí khí, liền đổ ước đều lập hạ xuống, cho dù thắng đều ám muội. Có thể là sống thời gian quá lâu, quá dễ dàng tức giận. Nhân tộc tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, chủ động đụng ở trên họng súng, coi như ngươi không may. Tiền bối, ta cái này vì ngài thanh lý độc tố, tất cả quá trình không cần khai đao, không cần thuốc tê, an toàn không thống khổ, yên tâm là được. Vừa mới dứt lời, Tô Nhiên cũng cảm giác có chút không đúng vị, này làm sao cùng không đau nhức dòng người quảng cáo từ không sai biệt lắm. Khục khục, khá tốt này NPC không phải là chân nhân vai trò, nói cách khác cần phải cùng hắn trở mặt không thể. Đây là, sinh tử của mình trưởng khống tại trong tay người khác, đi về phía Tây Tăng làm sao có thể yên tâm, quay đầu nhìn xem Tô Nhiên tại đại khố bên trong lật tới lật lui, không có một hồi liền từ bên trong móc ra một kiện kỳ quái đạo cụ, nhìn kỹ trực tiếp không bình tĩnh, bán tín bán nghi hỏi. Muôn đời xá lợi, hắc tiền bối hảo nhãn lực, Tô Nhiên trong nội tâm cảm thấy có chút kinh ngạc, khó tránh khỏi có chút nghi vấn, này khỏa muôn đời xá lợi danh khí có lớn như vậy sao? Liền thần giới NPC cũng biết đây cũng quá giật a, bất quá nói lại, độc này tố đối với muôn đời xá lợi mà nói, là sâu sắc thuốc bổ, không chỉ có thể gia tăng muôn đời độc giao hảo cảm độ, còn có thể có cơ hội để cho độc giao đạt được tiến hóa, đây cũng là Tô Nhiên lòng tin chỗ. Người quá coi thường món bảo vật này. Muôn đời xá lợi danh khí, đủ để chấn động thần ma. Đến cuối cùng bị kia lão khô lâu cho cướp được tay, ngược lại là thành toàn nó. Đi về phía Tây Tăng vẻ mặt oán giận, đối với này muôn đời xá lợi chấp niệm không thèm che giấu hiển hiện ra, đối với kia lão khô lâu hung ác cũng đều dung nhập ở trong mặt. Lão khô lâu, hắc ám tôn giả, Tô Nhiên trong đầu phác họa ra tọa hóa vô danh khô lâu, đây chính là ân nhân của mình, lâm chung bỏ đi mất đạp không thuật cùng ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát, cái này mới khiến hắn tại đây mảnh thần ma đại lục trên có nơi sống yên ổn. Tiền bối, không đúng a, này muôn đời xá lợi hẳn là không có ngươi nói như vậy mơ hồ, bên trong nơi cất giữ một cái muôn đời đại xà, không đến được chấn kinh thần ma tình trạng a, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, Tô Nhiên nhanh chóng biện pháp BCS, loại này thần ma bí mật có thể đụng kia khó được hiểu rõ, thêm một chút đối với về sau phát triển có lợi. Muôn đời đại xà, hắc hắc ngươi thật không thể giải thích này khỏa xá lợi, nhiều lời vô ích còn là từ chính ngươi thăm dò đi thôi. Góc truyện audio.com. Có muôn đời xá lợi ta này trong cơ thể độc tố cuối cùng là nhìn thấy hy vọng, này tiền đặt cược cho dù bại cũng tâm phục khẩu phục. Đi về phía Tây Tăng phát ra một tiếng thở dài, thế sự khó liệu, ngày xưa dẫn phát thần ma sát lục muôn đời xá lợi, lại sẽ xuất hiện tại một nhân loại trên người, này thật là đủ châm chọc. Bà mẹ nó, ta không rõ ràng muôn đời xá lợi, ngươi ngược lại là nói a, ngươi nói ta không hiểu được. Lại một cái, nhiều lời như thế nào vô ích sao? Lão sư nào dậy, đứng ra, người anh em hào hào cùng hắn luận đạo luận đạo. Nói chuyện nói một nửa, không kìm nén mà chết trong lòng người khó chịu đúng không? Tô Nhiên đầy bụng rãnh không nhà không khoái, hãy nhìn đến đi về phía Tây Tăng kia sinh ra chớ gần bộ dáng, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Được rồi, chỉ cần này muôn đời xá lợi một mực ở trong tay mình, một ngày nào đó hội biết rõ ràng món bảo vật này đặc thù công hiệu. Tô Nhiên cũng không có tiếp tục hỏi tiếp tâm tình, đem muôn đời xá lợi tựa vào u ác tính phía trên, chỉ thấy xá lợi sáng lên chói mắt hào quang, một cỗ cường đại hấp lực bỗng nhiên truyền ra, đi về phía Tây Tăng sau lưng u ác tính toát ra từng sợi màu tím đen khí tức tràn vào bên trong xá lợi. Đi về phía Tây sắc mặt của Tăng trở nên thư thả không ít, đây là vài vạn năm tới lần đầu có loại này buông lòng cảm thụ. Hắc có hy vọng, muôn đời xá lợi quả nhiên không có để mình thất vọng. Này thanh trừ độc tố quá trình hoàn toàn tự động hóa, Tô Nhiên vui cười thanh nhàn, tại kia quan sát đến u ác tính biến hóa, đoán chừng đều độc này lựu hoàn toàn biến mất cũng chính là công thành danh toại thời khắc. Nhưng lại tại này thời điểm mấu chốt mấy đạo mất trật tự tiếng bước chân từ môn khẩu truyền đến, còn kèm theo không ít dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, dọa Tô Nhiên nhảy dựng, liền ngay cả trước mắt đi về phía Tây Tăng, đều toàn thân khẽ run rẩy. Tiền bối, hạ thủ lưu tình. không muốn giết chết Phúc Thủy ca ca, hắn không phải cố ý muốn chọc giận ngươi đấy. Phúc Thủy, ngươi không có việc gì. Đang nhìn đến trước mắt một màn, Bơ Tiểu Sinh bốn người thanh âm lập tức im bặt, trên mặt biểu tình hết sức đặc sắc. Vậy gì, hai người trước vội vàng, chúng ta đợi tí nữa lại đi vào. Người nghiện ma túy thấy được Tô Nhiên cùng đi về phía Tây Tăng Nam đồng tính bộ dáng, trước tiên tới cái phi lễ chớ nhìn, che hữu đồng nhãn muốn đi ra ngoài, em ma, đây cũng quá dơ. Trách không được Phúc Thủy huynh đệ đối với Tiểu Sinh tỷ không đến điện, nguyên lai là cái này sao nguyên nhân. Người nghiện ma túy một hồi ác hàn, hạ quyết tâm cùng Tô Nhiên về sau cách khá xa một chút, tránh thất trinh. Ai nha, ngươi ngăn trở ta xong rồi nha, Phúc Thủy ca ca đều gặp được nguy hiểm, chúng ta nhanh giúp hắn. Hữu đồng vùng vẫy muốn né tránh người nghiện ma túy vật che chắn, đáng tiếc không có gì dùng. Tiểu đồng, ngươi không cần nhìn, có phần cay ánh mắt. Người nghiện ma túy tiểu tử ngươi trong đầu nghĩ đều là mấy thứ gì đó, thật là xấu xa, nhanh chóng tới đây cho ta. Chấm, Tô Nhiên thấy gia hỏa này vừa tô vừa đen, cố ý hướng trên đường nghiêng mang, chính mình lại không giải thích, đoán chừng về sau vết nhơ liền không đi được. Ồ, nhanh như vậy liền xong việc, ngạch không đúng, ngươi đây là tại làm gì vậy đâu này. Góc chuyện audio.com, người nghiện ma túy tò mò hướng trong hai người ở giữa liếc nhìn, phát hiện không có gì thiếu nhi không nên sự tình, lúc này mới bước nhanh đi tới, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Tô Nhiên trong tay muôn đời xá lợi, nhìn nhìn lại đi về phía Tây Tăng phía sau lưng viên kiệu ác tính, khóe mắt nhất thời rực rực theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ta cảm giác đây là tại hấp thu tiền bối trong cơ thể độc tố, Phúc Thủy, trong tay ngươi đạo cụ là cái gì? Đối với độc tố khắc chế lợi hại như vậy. Bơ Tiểu Sinh thấy rõ, đối với này khỏa u ác tính, nàng đối với Tô Nhiên trong tay viên kia xá lợi càng thêm hiếu kỳ, cảm giác vật ấy vô cùng bất phàm, lại không cần thuốc giải độc tề liền có thể đem độc tố khu trừ, có thể làm như vậy, liên hoàn nhiệm vụ trả lại có thể thuận lợi tiến hành hạ xuống sao. Muôn đời xá lợi có hấp thu độc tố hiệu quả, ta lúc trước không có nói cho các ngươi biết, là sợ này xá lợi không có tác dụng, cho các ngươi không vui một hồi, hiện tại xem ra, hiệu quả còn là rất không tệ. Tô Nhiên thuận miệng trả lời, nhưng trong lòng thì ngắt một bả mồ hôi, này trừ độc trạng thái ngàn vạn đừng để bên ngoài bọn họ cắt đứt, nếu độ ước thất bại, cơ quan này thần thú liền không được đến. Cách chương.